Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày, các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với phần 1 của bộ truyện Em là của tôi, của tác giả Minh Nguyễn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mì phúc của mẹ, con trẻ cưng bé nhỏ của mẹ. Mẹ nhớ con quá, cho mẹ hôn con cái nào. Hắn chán nổi ba vải đen, nhăn nhó khó chịu. Mẹ à, con có phải còn nít nữa đâu, con 18 tuổi rồi đấy. Con 18 hay 180 hay 1800 tuổi gì cũng là cục cưng bé nhỏ của mẹ thôi. Mẹ, mẹ còn vậy là con tắt máy đó nha. À khoan khoan, mẹ xin lỗi mà. Hắn vẫn nhăn nhó. Mẹ gọi con có gì không? Cuộc này nữa là 12 cuộc trong ngày rồi đấy. Mẹ nhớ con mà. Với lại mai mốt đám giỗ ông ngoại ở quê, mẹ không về được, con về giỗ ông giúp mẹ nha. Rồi rồi, được rồi, con về là được chứ gì. Vậy ha, con ngủ tiếp đây. Này, này. Màn hình điện thoại tắt, hắn vứt điện thoại vào một góc, nằm úp mặt nghiêng gối. Đối với hắn hôm nay thật tồi tệ. Người mà hắn thích, người ta từ chối hắn rồi. Quê mẹ hắn đường vào đầy bụi, nghèo sơ nghèo xác. Không hiểu sao mà mẹ hắn vẫn không chịu bỏ nơi này đi. Nhà thì cũng không cho xây to ra, chỉnh sửa lại, cứ ra nhà cấp 4, đổ được một tấm là may lắm rồi. Mẹ hắn nói ông ngoại hắn thích cổ xưa, cho nên chết cũng ở làng quê yên tĩnh này. Ba hắn hồi đó bị ông nội bắt đi từ thiện bất đa sĩ nên mới gặp mẹ hắn ở đây, đúng là duyên số mà. Đường hắn đi có ai đó đang cãi nhau, người lôi người kéo, kẻ khóc người dọa. Ở Mỹ, chắn ngang đường hắn, chủ lái xe phải xuống giải quyết. Chiếc xe chạy ngang, hắn liếc qua cửa sổ, thấy có con bé nhèm nhuốc, khóc lóc, nhìn cũng thấy hơi tội. Không khác gì con chó nhà hắn lúc bị hắn phạt. Quay lại. Thưa cậu, tôi nói quay lại. Dạ. Chủ lái xe cũng hơi ngạc nhiên, có bao giờ cậu chủ của chú quan tâm tới việc gì đâu. Hắn bước xuống xe, mặt điển trai thanh tú, mang đồ đơn giản nhưng có lẽ là rất đắt tiền. Hắn tháo kính mát nhìn bọn người hùng hổ kia. Mấy người làm gì mà lôi lôi kéo kéo người già với con nít vậy? Mày là ai? Đừng xía vào chuyện của bọn tao. Tôi là ai? Mấy người cũng không đủ tư cách hỏi. Nói, có chuyện gì? Người phụ nữ chạy lại níu chân hắn, quỳ lại hắn. Xin cậu cứu con gái tôi với. Bà nó nhậu nhẹt bài bạc rồi nợ tiền người ta. Không có tiền giờ họ bắt con gái tôi đi. Hắn hử một tiếng lạnh lùng. Đồ đàn ông vô dụng. Người đàn bà lại tiếp tục quỳ lại, khóc lóc. Hắn ghen nhất ai khóc lóc trước mặt hắn, phiền chết được. Tôi xin cậu giúp nó. Hắn lơ đi, người đàn bà mà nói chuyện với bọn người kia. Họ nợ mấy người bao nhiêu? Một tên bạo trợn trong đó lên giọng. Nó thiếu bọn tao 20 triệu, tiền lãi 30 triệu là 50 triệu. Lãi cắt cổ à? Mày không trả được thì biến, để tao bắt con bé bán lấy tiền. Hắn thở dài, cho hai tay vào túi quần. Thôi được rồi, chú Hoàng lấy cho tôi cái vali. Dạ thưa cậu. Chú Hoàng lái xe mở cửa chiếc xe xịn, lấy ra một cái vali đưa cho hắn. Hắn lấy một cục tiền đô, không biết là bao nhiêu, ném xuống đất. Đó, tiền mấy người đấy, lấy đi, thế này đủ chưa? Tên bảng trợn chạy tới nhặt cục tiền lên, cười cười hớn hở. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ thì cút. Lũ bạo trợn chạy đi, người đàn bà chạy lại kéo con bé nhèo nhuốc tới quỳ trước chân hắn, lại như thế. Cảm ơn cậu, xin cậu nhận con bé này dùm, cho nó theo cậu, chứ ở nhà ba nó suốt ngày đánh nó, đòi đem nó đi bán. Hắn nhỉ nó nhỉ hắn giúp nó vì thế nó giống chó của hắn, chứ hắn đâu muốn ôm cục nợ này. Thôi, tôi không cần. Hắn bỏ vào xe đi mất, hắn không quan tâm. Minh Phúc à, vào đi cháu, vào đi, đi đường có mệt không cháu? Mấy dì mấy dượng đòn đả ra đón hắn, ai cũng coi hắn là ông trời con. Bà ngoại hắn thấy hắn cũng mỉm cười. Về rồi hả cháu? Dạ, chào bà ngoại, cháu mới về. Ồ, về là tốt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. Dạ. Nói là nghỉ ngơi mà biết chỗ nào đâu mà nghỉ. Nhà thì đông, chỗ lại nhỏ, cái ra nhà án chừng to hơn phòng hắn một chút. Hắn liếc ra sau vườn có cái võng của chỗ hai cây dừa, điểm đáp lý tưởng. Đúng là gió trời mát thật, ngay sau hắn là vườn rau, và hắn vô tình nghe câu chuyện của hai bà dì hái rau. Này, con Mận nó tội ha, suốt ngày mẹ con nó bị đánh đầu suốt. Ồ, mà thằng cha nó cũng thật là không yêu thương gì mẹ con nó thì bỏ đi, thôi. Ôi, cái gì cũng có lý do hết đấy. Hồi xưa nhà mẹ nó mang ơn nhà ba nó, nên mẹ nó phải lấy ba đó chứ. Nghe đâu hồi ổng biết ổng không sinh được con, nên bê tha luôn tới giờ. Ủa, con Mận không phải con ruột à? Không, nó là được mẹ nó nhặt về nuôi. Hồi đó họ bỏ nó ở ngoài chợ cơ. Vậy hả, tội quá. Ê, mà mẹ con nó tới kìa, đừng nói gì nó buồn, tội lắm. Biết rồi, thương không hết đây mà. Hắn liếc qua thì thấy mẹ con hồi sớm đi vào chỗ bếp. Người mẹ thì bưng bưng dọn dọn, còn nó thì chiến đấu với đống chén. Nó hết nhèm nhuốc rồi, nhìn nó sạch sẽ rồi, cũng tạm, nhưng hắn không quan tâm. Xong đầu đó, họ gọi hắn vào ăn. Hắn bây giờ chỉ muốn bay vào xe phi về Sài Gòn. Sinh ra là công tử như hắn, thật không hợp với chỗ nóng nực này chút nào. Nước cũng không muốn uống, chứ đừng nói ăn. Nhưng vì mẹ hắn, hắn phải cố gắng đến cùng. Hắn ngồi vào bàn ăn thì thấy mẹ con nó đi ra, hắn cũng không quan tâm. Cuối cùng hắn cũng được về, mệt chết, hắn muốn ngủ một chút quá. Hắn liếc mắt ra cửa sổ. Gì đây, lại ồn ào gì đây, lại là nhỏ đó, lại bị đánh. Kệ đi, hắn không quan tâm. Quay lại. Lại quay lại hả cậu? Quay lại. Nói là quay lại, chứ thực ra là đi lùi lại, chứ đường này làm gì có chỗ mà quay. Hắn nắm tay lão già đang đánh nó hất ra, lão ta say xỉn ngã nhào. Hắn nhìn nó, người bao nhiêu vết bầm, mặt cũ vậy, vậy mà không khóc, lì thật. Mẹ nó lại ôm nó. Hắn nhìn lão già say xỉn hỏi, sao đánh nó? Lão say xỉn đứng lên, giọng lè nhè, thằng nhãi, mày là ai? Con tao, tao có quyền dạy. Đó mà là dạy à? Người phụ nữ chạy lại quỳ xin hắn. Tôi ngàn lần xin cậu mang con bé đi, cái khổ này mình tôi chịu đủ rồi. Lần này nó mới lên tiếng, giọng nói như chim non, thảnh thót. Mẹ, con không đi, con đi ai bảo vệ mẹ? Hắn nhìn nó rồi thầm nghĩ, cái này mà bảo vệ, mà chịu đánh thay mẹ thì có. Xong bà lại quay qua xin hắn. Tôi xin cậu mà, xin hãy cứu lấy con bé, chứ không nó lại bị bán đi. Còn như cậu mua nó làm người hầu cho cậu đi cậu. Hắn chán lại nổi ba phải đen, tự dưng lại rước rác rối. Hắn nhìn nó ra lệnh, theo tao. Hắn vào xe, nó không chịu đi, mẹ nó lại đẩy nó lên xe. Nó nhìn ngoái ra sau, bà nó lại đánh mẹ. Hắn nhìn nó bầm dập, chảy xước đủ nơi, nhưng răng vẫn cắn chặt, mặt mày nhăn nhó. Đau không? Đau. Sao không khóc? Không dám. Lý do? Sợ bị ghét. Ai? Anh? Tao? Sao tao phải ghét? Mỗi lần em bị đánh đau, em khóc, ba nói ghét em nên sẽ đánh mẹ. Em không dám khóc. Nếu bây giờ em mà khóc, anh sẽ ghét em, đuổi em đi. Hắn quay qua cười nhếch mép. Trên đời này lại có người ngốc vậy hả? Chó khóc đấy, khóc đi. Không khóc được. Vì sao? Mẹ nói khi nào đau đến tận cùng mới khóc, còn chịu được thì không được khóc. Thua. Chia xe dừng lại trước tòa biệt thự kiên cố to lớn, cánh cổng sắt mở ra nuốt chửng chia xe vào trong. Nó thì vẫn còn ngủ ngon lắm, hắn bỏ nó đó đi vào. Bà vú giả chạy ra đòn đả đón hắn. Cậu chủ của tôi ơi, cậu về rồi, cậu làm giả này lo quá. Bà chủ gọi cho cậu mãi không được nên gọi cho tôi đấy, cậu có sao không? Vú giả ngó tới ngó lui quanh người hắn, hắn khó chịu. Tôi không sao, trong xe có con chó hoang, vú mang nó đi tắm cho ăn giùm tôi. Chó hoang sao? Hắn mở cửa phòng, chú chó Alaska nâu chạy ra mừng hắn, nhảy vào người hắn. Hắn ngồi xuống vuốt lông nó, giỡn với nó. Hắn vốn dĩ không thích động vật, nhưng vì con chó này của Cẩm Tiên, người hắn thích, nên hắn mới nuôi đến giờ. Hắn đi xuống để ăn tối, Vũ Giả dắt nó ra, nó có vẻ sạch sẽ hơn nhiều. Quần áo thì rộng thùng thình vì nhà này đâu có người làm nào tuổi nó, nhưng nhìn nó đen đúa ốm yếu, giống chó hoang thật. Hắn nhìn nó lên giọng. Tên gì? Em tên Mận. Tên khác? Cẩm Tú. Hắn nói với vú nuôi. Mua cho nó đồ đạc, áo quần cần dùng, muốn sai gì thì sai. Rồi liếc qua nhìn nó. Tao cứu mày, mày nợ tao, tao bảo gì làm đó, dù phải chết nghe không? Nó nghiêm chỉnh lắm. Dạ. Hắn bước đi, hình như quên điều gì nên ngoái đầu lại. Tuổi? Dạ, em 15 tuổi. Tinh tinh. Hắn ngái ngủ, lò mò mở điện thoại lên. Mẹ à, mới mấy giờ mà gọi cho con rồi? Ôi bảo bối của mẹ ơi, trước khi đi ngủ, mẹ muốn được nhìn thấy con một lát. Nhìn rồi đấy, con ngủ tiếp đây. Khoan, khoan nào. Gì nữa mẹ? Vừa rồi con đưa về một cô gái hả? Không có, nó mà con gái gì, chó hoang thôi. Mẹ nghe nói con cứu người ta hả? Wow, bảo bối của mẹ từ bao giờ biết động lòng trắc ẩn vậy chứ? Thôi thôi con ngủ đây, bye mẹ. Hắn cúp máy, lại không để mẹ hắn nói thêm được câu gì. Nhiều khi hắn nghĩ có phải mẹ hắn được sinh ra ở quê không vậy. Hắn tiếp tục ngủ, nhưng nằm gần 1 đến 2 giờ mà không ngủ lại được. Bực bội ngồi dậy, mò vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong, hắn xuống bả năn, nó đã đứng đó sẵn. Hắn ngồi vào bàn, tay bấm điện thoại. Cà phê? Dạ, sáng nay anh ăn gì? Ốp la, mà này, gọi tao là cậu chủ, nhớ chưa? Dạ, nhớ ạ. Bỗng điện thoại hắn lại reo. Alo? Bên kia đầu dây là bạn hắn. Ra quán cà phê họp mặt nha. Ok. Hắn cất điện thoại nhìn nó. Tao không ăn nữa. Dạ, cậu chủ. Quán cà phê Z nằm ở quận 1, sang trọng. Hắn vào quán là thấy bạn hắn ngồi đó rồi, và có cả người hắn thích, Cẩm Tiên. Hưng ba đê nhìn hắn lê tiếng. Đến trễ vậy ba, làm chờ hoài, lâu ơi là lâu vậy nè. Ồ, tắc đường, chuyện gì mà rủ cà phê sớm vậy? Còn Ngân lên tiếng. 10 giờ rồi mà còn sớm hả ông nội? Ngủ ghê vậy. Rảnh mà, làm gì? Cẩm Tiên giọng nhẹ nhàng trong trẻo. Phúc nè, tuần sau sinh nhật Cẩm Tiên, định rủ mọi người ra Đà Nẵng chơi đấy. Phúc đi cùng luôn nha. Ok luôn. Vậy tốt quá, để rủ thêm con Thảo với Tâm nữa. Tâm? Ừ, có sao không Phúc? À, không sao. Tâm là tên đáng ghét, vì hắn đang chiếm ưu thế lớn trong lòng Cẩm Tiên, sao lại rủ hắn theo không biết. Hắn đi lên phòng, lấy nghe tiếng la hét thở to. Là tiếng con nhỏ đó hắn chạy vào. Ôi mẹ ơi, cứu con với, con sư tử này sắp ăn thịt con rồi, hu hu. Cảnh tượng kinh hoàng mà hắn thấy là con chó bi của hắn đang đẻ lên nó, liếm láp nó. Hắn bật cười. Làm gì trong phòng ta vậy? Vú kêu em lên dọn phòng cho cậu chủ. Em vừa bước vào, con sư tử này nhảy vào em. Nó định ăn thịt em, cậu chủ cứu em. Hắn tiến lại chỗ nó ngồi xếp bằng trên sàn gỗ. Yên tâm, giờ nó không ăn thịt mày đâu. Lúc nãy tao cho nó ăn no rồi. Lần sau vào phòng phải hỏi tao nghe chưa? Dạ. Lần đầu tiên hắn thấy nó khóc vì sợ một con chó. Nước mắt nước mũi tẻ nhem. Hai lần trước bị đánh bẩm dập mà nó không chảy giọt nước mắt. Con này đúng là trên trời rơi xuống. À không, dưới đất chui lên thì đúng hơn. Hắn búng tay. Bi, về chỗ. Con chó ngoan chạy về chỗ nòng của nó ở cuối phòng. Phòng hắn rộng lắm, có cả phòng khách với bộ ghế sofa siêu xịn. Nó lò mò bỏ dậy. Cậu chủ ơi, sao mà cậu liều quá vậy? Nuôi con sư tử to vậy trong phòng, không sợ nó ăn thịt cậu sao? Hắn nhíu mày. Sư tử? Nó ngây ngô chỉ tay về phía con bi đang nằm. Nó đấy, mà sao sư tử mà lông lạ vậy cậu? Em nhớ sư tử lông phải màu vàng chứ. Ờ, nó là sư tử hiếm mà. Mày dọn phòng đi, sắp xếp lại mấy quyển sách lên kệ cho tao. Dạ. Hắn vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng suy nghĩ. Hắn có nên đi du lịch với Cẩm Tiên không? Nếu không đi thì ai biết được tên kia sẽ làm gì? Vô thức, hắn bơm máy gọi mẹ. Ôi, bảo bối của mẹ, còn gọi mẹ sao? Mẹ mừng sắp khóc rồi đây. Lại nữa rồi, còn tắt máy đây. Không không, mẹ xin lỗi, con có chuyện gì à? À, chuyện là bạn thân của con có thích một cô gái, nhưng vừa rồi hắn tỏ tình, nhưng cô ta từ chối với lý do ôn thi. Này, sắp sinh nhật cô gái ấy rủ con và cả nhóm đi du lịch, mà vấn đề là có tình địch của thằng bạn thân con nữa. Vậy hắn có nên đi không mẹ? Có, phải đi chứ con. Người mình thích, mình phải nỗ lực thể hiện tình cảm cho người ta biết. Khi nào thật sự biết người ta không có mình trong lòng mới rút lui. Mẹ nghĩ con nên đi con à? Mẹ là bạn của con. À, mẹ xin lỗi, con nói bạn con nên đi nhá. Mà con ở trong buồng 8 sao, cho mẹ xem con họa mi lớn chưa nào. Mẹ biến thái quá rồi đấy, con cúp máy đây. Đầu dây bên kia cũng sập máy, nói chuyện với người bên cạnh. Sao rồi em? Con trai mình nó biết yêu rồi ông xã à? Vậy sao? Vậy chúng ta cũng nên làm gì đó chúc mừng nào. Ông xã này muốn ăn em suốt ngày thôi. Cốc cốc, cậu chủ ơi, cậu dậy chưa? Nó chờ 15 phút, không nghe tiếng trả lời, nó lại đi xuống dưới. 15 phút sau nó đi lên lại. Cốc cốc, cậu chủ ơi, dậy chưa cậu, trời sáng rồi. Vẫn không ai trả lời nó lại chờ 15 phút, nó đi xuống dưới. 15 phút sau nó lại đi lên. Cốc cốc, cậu chủ ơi, cậu... Trong phòng vang lên tiếng bực mình. Tao dậy rồi. Được lệnh, nó mới dám bước vào phòng hắn. Nếu không nó sẽ bị con sư tử màu nâu ăn thịt mất. Mở cửa phòng, đèn vàng mờ ảo khiến nó không thấy đường. Nó cố gắng đi chậm. Bốp, rầm. Nó va vào kệ sách, làm rơi hết mấy thứ đồ trên kệ xuống sàn. Nó cúi xuống lòng khom lượm được cái gì thì lượm, rồi để lại. Nó lại đi chậm lắm, chậm lắm. Chíp. Nó lại dẫm phải đồ chơi của con sư tử nâu rồi. Lúc này, con sư tử thật sự trên giường mới lên tiếng. Đủ rồi, tao dậy rồi. Dạ, em chào cậu chủ. Nó cười méo sạch. Nó tiến đến cửa sổ kéo rèm ra, nàng trói vào phòng. Cậu chủ nó vẫn còn nằm trên giường. Cậu chủ, cậu dậy đi, sáng lắm rồi. Cậu bảo em gọi cậu dậy, mà em cố gắng lắm cũng gọi được cậu đấy. Thấy em giỏi không cậu? Mày giỏi, mấy giờ rồi? Hơn 9 giờ rồi cậu. Hắn bật dậy như lảo xo. Tao kêu mày gọi tao 8 giờ, mà sao giờ mày mới gọi hả Mận? Em có gọi mà cậu có dậy đâu. Này nhá, đúng 8 giờ em gõ cửa phòng cậu. Em đợi cậu 15 phút, không thấy cậu trả lời, sau em đi xuống. 15 phút sau em lại gọi cậu, cậu không trả lời, em... Mày lại đi xuống rồi lại đi lên hả? Mắt nó sáng hoắc. Sao cậu chủ nó thông minh vậy? Sao cậu biết vậy? Cậu giỏi quá. Mày dài dòng văn tự quá rồi đấy. Lấy giấy bút che bàn ra, tao bảo gì thì ghi cái đó, nhanh. Cậu ơi, em... Hắn nói rồi phóng vào nhà tắm, để nó ngẩn ngơ đó. Trong phòng tắm vang ra câu nói đầy mệnh lệnh. Xong chưa Mận, ghi này. 7 quần chip, 5 quần đùi, 4 quần jean, 3 quần lửng. Xong chưa, tiếp nè. Cậu ơi, cậu em... Mày ghi nhanh lên, ta không có thời gian. 5 áo phông, 2 áo sơ mi, 3 áo khoác, 3 mũ, 2 giày, kem bót, kem chống nắng, nước hoa, khăn mặt 4 cái. Hắn đọc một hơi dài hoàng. Sau nhiệm vụ trong nhà vệ sinh, hắn chỉ mặc quần cộc để trần. Dáng trai 18 săn chắc, nước trên tóc nhỏ xuống vươn trên bờ ngực. Body cậu chưa chuẩn lắm, nhưng cũng làm nó mở mắt, chảy nước miếng. Mận, mày viết xong chưa? Mày nhìn gì đấy? Hả? Ồ, dạ, em nhìn cậu. Nhìn gì? Tại trên đời này chưa thấy ai đẹp trai như cậu. Khỏi nịnh, đưa giấy tao xem còn thiếu gì không? Nó tiến đến, tay cầm tờ giấy trải cứng, mặt xám xịt, không muốn đưa. Hắn phải giật trên tay nó. Trời, sao không có chữ nào vậy Mẫn? Tao đọc nghe không kịp, mày phải hỏi lại chứ. Hắn cầm tờ giấy ru rũ, mặt cau có. Hay mày mù chữ hả? Nó chỉ dám liếc nhìn hắn, mặt bí xị rồi gật gật. Vẫn thái độ đó, hắn quay qua một bên cười nhếch mép. Sao mày không nói tao là mày không biết chữ? Cậu có cho em nói đâu, cậu dành nói không ấy. Cậu dành nói không ấy. Mày còn cãi hả? Hắn giơ tờ giấy lên định đoánh nó. Nó né, hắn tức giận. Sao mà đến chữ cũng không biết là sao hả Mẫn? Ngu vừa thôi. Nó gần cổ lên cái. Em đâu có ngu, tại tiền mẹ định cho em đi học, bà em lấy đi đánh bài với uống rượu chứ bộ. Ờ, mày không ngu, chứ mày biết gì rồi. Em biết đếm tiền, bao nhiêu tiền bán hàng cho mẹ, em đếm được hết. Em còn biết viết số nữa đấy. Hắn vỗ tay, chế giễu. Hoàn hồ con Mận, mày giỏi quá. Xuống thay bộ đồ đẹp nhất rồi theo tao. Đi đâu cậu chủ? Đi xách đồ cho tao. Dạ. Trong store thời trang hàng hiệu, hắn đi trước, nó tiêu bước theo sau. Ai nhìn vào cũng cười hết. Hắn khó chịu. Hắn bảo nó thay bộ đồ đẹp nhất, mà hóa ra nó đồ nào cũng như đồ nào. Hắn dẫn nó quẹo qua đồ nữ, lựa cho nó vải bộ. Nó thì hoa hết cả mắt lên. Vậy áo xinh lung linh đắt tiền, chưa bao giờ nó nhìn thấy. Nó cầm một miếng của góc váy sờ sờ rồi để lên mặt nó. Ui cha, mịn màng còn thơm nữa chứ. Mận, lại đây. Dạ, cậu gọi em. Mày thử cái này đi. Cái này hả cậu? Ừ. Mắt nó sáng lên rực rỡ. Ui mẹ ơi, có cho mơ nó cũng không dám là. Nó đang cầm trên tay cái váy hoa màu hồng nó thích. Nó vào trong phòng thử đồ, loay hoay mãi 10 phút nó mới bước ra. Hắn nhăn mặt đầy vẻ thất vọng. Hắn lại lấy cho nó thêm vài cái váy khác, nhưng rồi hắn cũng thất vọng không kém. Thôi, không hợp váy thì mặc quần vậy. Hắn lựa cho nó mấy cái áo phông vào quần jean lửng. Nó nhăn nhó, nó thích váy lắm mà cậu lại không mua cho nó. Nhưng nó có dám cãi cậu đâu. Nó mang đồ cậu chọn, lần này thì cậu tạm hài lòng. Cậu mua cho nó 3 bộ như thế, cho lúc cậu tính tiền, nó loay hoay xem giá. Đơn vị, chục, trăm, triệu. Nó hoảng quá, nó chạy lại kéo tay hắn ra riêng, nhỏ to thì thầm. Cậu ơi, cái này đắt lắm, những hơn 2 triệu, bằng một nửa tháng lương của em rồi còn gì. Không phải đâu, ở đây họ thấy mày nhà quê quá, nên họ thương, họ từ thiện cho mày, lấy 25.000 thôi. Cái này tao cho mày mượn, sau có tiền lương trả lại cho tao. Cậu... Gì nữa? Vậy cậu cho em vay, em mua cái váy hoa đi cậu. Em thích quá, mà lương em gửi về cho mẹ hết rồi. Họ nói mày ốm yếu, đen đúa, mang vào xấu đổ họ. Họ không bán cho mày. Khi nào mày đẹp thiệt đẹp, họ mới bán cho mày. À, ra vậy. Hắn đi tính tiền, còn nó vẫn đứng đó, chắc mẩm lời hắn nói là đúng. Vì hắn là cậu chủ vĩ đại của nó mà. Không phải hắn thương yêu gì nó đâu, mà hắn chỉ muốn người xách đồ cho hắn cũng không quá tệ hại. Hắn xoay nó như trong chóng, hắn hết mua cái này rồi đến cái nọ, mua tùm lum. Nó phải xách đã là 7 túi đồ rồi, chắc cậu chủ nó sẽ không dừng lại cho đến khi. Cẩm Tiên, sao cậu ở đây? À, mình mua ít đồ ấy mà, cậu cũng đi mua đồ sao? Ừ, ai kia? Cẩm Tiên nhíu mày chỉ về phía nó. À, con bé làm ở nhà, gọi nó theo xách đồ dù mấy mà. Vậy à, nhìn nó bé quá. Ừ. Họ say sưa nói chuyện với nhau, quên mất sự hiện diện của nó. Nó ngồi chốc ngốc đó mà lại chỉ biết nhìn họ. Cẩm Tiên đi về, hắn vẫn nhìn theo. Lúc này, nó mới chạy lại bên cậu chủ. Cậu, chị gái kia đẹp quá ha, lại trắng nữa. Ừ. Cậu, chị gái kia nhìn dịu dàng quá ha. Ừ. Cậu, cậu yêu chị gái kia hả? Ừ. Không, mày biết gì mà yêu với đương, nít danh. Cậu chủ nó hay thật, chưa bao giờ dịu dàng với nó. Thật mà cậu, em thấy trên TV nè, anh trai kia yêu chị gái kia nhá, mắt sáng rực lên, vẻ mặt hớn hở vậy đó. Mặt hắn trở nên sáng xịt, tưởng rằng sớm chớp sẽ nổ đâu đây. Mày xem ở đâu? TV trong phòng em đấy, tối nào cũng xem nhá. Cắt TV phòng mày, về. Cậu chủ, cậu chủ. Tội nghiệp con nhỏ, nó chỉ biết xách đồ chạy theo thôi, mà nó có làm gì nên tội đâu. Nó chỉ nói những gì nó thấy trên TV thôi mà, sao nỡ lòng nào cắt TV của nó chứ. Cậu chủ nó vậy mà ác thật đấy, làm nó vỡ mộng rồi, cắt TV của nó một tuần luôn. Nó làm một ly nước cam mát lạnh mang lên phòng cho cậu chủ nó. Cậu ơi, cậu nghỉ tay uống nước cam cho mát. Ừ. Nó lấy cái tờ báo quạt quạt cho cậu chủ. Cậu ơi, cậu mát không ạ? Khỏi nịnh, phòng ta có điều hòa. Nó tiêu nghỉu ngồi một góc, Hàn sắp xếp rồi kiểm đi kiểm lại xem đã bỏ đủ vào vali chưa. Quần nè, áo, giày, ok, đủ rồi. Xong hắn ngả người ra giường nghỉ ngơi, thở phào. Cậu ơi, cậu mệt lắm à? Nhờ con ngốc như mày mà ta phải tự làm mọi việc. Do cậu không nhờ em chứ bộ. Tao không dám nhờ mày. Mà cậu ơi, cậu đi đâu mà chuẩn bị nhiều đồ vậy? Tao đi du lịch vì sinh nhật bạn tao. Dạ. Như quên đi điều gì, hắn ngồi bật dậy. Chết cha, quà sinh nhật đâu? Mận, lại tao bảo. Dạ. Nó mừng lắm, trở lại ngồi bên như chó ngoắc đuôi. Cuối cùng thì cậu chủ nó cũng trưng dụng nó rồi. Cậu gọi em hả? Này, con gái thích tặng gì trong ngày sinh nhật? Mặt nó tiêu nghỉu lại, thoáng buồn. Em làm gì có sinh nhật mà cậu hỏi em? Ví dụ là con gái thì mày thích tặng gì? Mặt nó hớn hở, sáng rực lên. Em á, váy nè, giày, mũ, túi sách, màu hồng và phải có hoa nhá. Hắn thật không thể nhịn cười khi tưởng tượng nó dướn hết chừng đó lên người, không khác gì cây hoa di động. Sao cậu cười em? Đợi sinh nhật mày, tao tặng mày nguyên bộ. Thật đó, em biết cậu chủ tuyệt vời nhất trên đời mà. Khỏi nịnh, giờ thì cho nó ăn với tám nó đi. Nó ăn thịt em sao? Mày ngốc lắm, thịt mày nó chê, với lại nó là chó, không phải sư tử. Hả? Vật vã ngoài sân bay gần 2 tiếng, thì bọn họ cũng đáp đến sân bay Đà Nẵng. Họ chọn ở lại Resort F, một nơi cũng khá có tiếng ở Đà Nẵng. Bình thường thì có lẽ một người một phòng, nhưng đi theo nhóm nên họ chọn hai phòng lớn, nam một bên, nữ một bên. Nhưng Tâm và hắn thì không thể chung phòng được nên thành ba phòng. Họ nghỉ ngơi tầm 2 tiếng và bắt xe đi lên chùa Linh Ứng, một điểm tham quan không thể thiếu của Đà Nẵng. Ngôi chùa rộng lớn lại nằm trên núi cao, nhìn ra biển, phong cảnh hữu tình. Đi đã xong, họ bắt xe về đường biển ăn hải sản, tối lại chạy quanh phố tìm đến các điểm ăn hàng. Ngày thứ hai, hôm nay sinh nhật Cẩm Tiên nên họ muốn tạo bất ngờ cho cô ấy. Ê, tụi tao thèm ốc quá, mày với thằng Phúc đi mua về ăn, Tiên ơi. Thèm thì bắt xe đi luôn, sinh nhật tao, tao bao. Thôi lười lắm, đi mua về ăn xong tập trung đánh bài này. Mà mua ở đâu? Mua bên ông Ít Khiêm nha, tao mới hỏi rồi, hai đứa mày đi đi. Biết rồi. Hắn bắt một chiếc taxi và đưa Cẩm Tiên đi mua đồ. Trên xe họ nói rất nhiều chuyện phím. Cánh cửa mở ra phòng tối thui, Cẩm Tiên khó hiểu. Ủa, Phúc ơi, tụi nó đi đâu hết rồi? Vào trong bận điện xem sao. Chưa kịp bận điện, Cẩm Tiên thật bất ngờ. Hưng 3D mang bánh sinh nhật ra cùng mọi người. Họ hát bài mừng sinh nhật. Xung quanh còn nhiều bong bóng bay và hoa nữa. Cẩm Tiên đưa hai tay lên che miệng để giấu đi sự bất ngờ. Tại Tiên này, chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhá. Wow, yêu tụi bay quá để mất. Ai cũng tặng quà cho Cẩm Tiên và Phúc cũng vậy. Tặng Tiên này, sinh nhật vui vẻ. Hắn đeo lên cổ Cẩm Tiên sợi dây chuyền mà hắn cất công đi chọn, một sợi dây chuyền có gắn kim cương. Vì hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, ngày xưa ông cố nội hắn là phú hộ giàu có nhất vùng, ruộng vườn cỏ bay thẳng cánh, gia sản kếch xù, đất đai cho nông dân thuê nhiều không biết bao nhiêu mà kể, rồi được truyền cho ông nội hắn, rồi đến bố hắn. Bởi vậy không có gì lạ khi ba hắn nghiễm nhiên sở hữu vài dự án nghìn đô, vài nhà hàng trên thế giới và vài chục bất động sản có giá trị khổng lồ. Ngày thứ ba điểm đến kế tiếp là Hội An, khu phố cổ đẹp xinh. Bọn họ đi tham quan xung quanh rồi vô tình lạc nhau. Được dịp, hắn và Cẩm Tiên đi riêng lẻ. Họ không nói là yêu nhau, nhưng vẫn nắm tay nhau đi đây đi đó. Nhìn vào ai cũng tưởng họ là một cặp. Cẩm Tiên, mấy hôm nay vui không? Vui lắm, cảm ơn mọi người nhiều. Còn câu hỏi hôm qua của Phúc, Tiên nghĩ sao? Tiên biết Phúc dành tình cảm cho Tiên rất nhiều, nhưng đợi thi xong đi nha, Tiên sẽ trả lời câu hỏi của Phúc. Nhất trí. Xong họ lại đi tiếp và họp mặt lại với đám bạn của họ. Ngày thứ tư, ngày của bà Nà Hưu. Cũng như bao người khác, họ phải xếp hàng từ sớm, lâu lắm mới lên được cáp. Tâm chạy đi mua nước và nón tre cho Cẩm Tiên nữa, định làm le trước mặt Cẩm Tiên đây mà. Cả hắn và Tâm đều ra sức ga lăng cho Cẩm Tiên, nhưng cả hai không biết điều đó khiến Cẩm Tiên thấy mất tự nhiên và còn cảm thấy phiền phức nữa. Cẩm Tiên phải cố tình đi kẹp chung với Hưng Ba đây. Ở đây còn nhiều cảnh đẹp và nhiều khu vui chơi. Có lẽ họ thỏa mình hết tuổi trẻ ở đây. Họ còn chủ chung nhiều tấm. Hắn cũng vậy, không có tấm nào chủ chung được với Cẩm Tiên nên chỉ dám chụp lén. Yêu đơn phương một người, khổ thật đấy. Họ ăn tối với nhau một bữa cuối, mai lại về Sài Gòn và vùi đầu học thi. Tiên xin cảm ơn tất cả mọi người đi chơi cùng Tiên. Hy vọng sau này chúng ta còn nhiều dịp vậy nữa. Còn Phúc và Tâm, Tiên biết hai người dành nhiều tình cảm cho Tiên. Tiên cảm ơn, nhưng bây giờ tập trung thi đã. Chuyện đó sau thi sẽ nói tiếp nha. Cái Cẩm Tiên nói là một chuyện, nhưng cái Cẩm Tiên không biết là đã gieo cho hắn một tia hy vọng to bự. Chiếc taxi dừng lại trước khu biệt thự. Hắn kéo vali đi vào, hai con chó chạy ra mừng hắn. Một là con chó của hắn, và một nữa là con chó hoang hắn nhặt về. Cậu ơi, cậu về rồi sao? Em xách vali cho cậu nhé. Ừ. Cậu ơi, cậu đi chơi có vui không? Ừ. Cậu ơi, cậu có mệt không? Em nhớ cậu quá. Ở nhà không có cậu, lại không có tivi, em buồn quá cậu ạ. Ừ. Cậu ơi, em... Mày có thể im lặng 5 phút cho tao nghỉ ngơi không? Dạ. 5 phút sau. Cậu ơi, em làm nước cam cho cậu nha. Hay cậu muốn ăn gì không? Mày đi xuống xem tivi đi, để tao ngủ. À, mấy nay có lo cho con Bi đầy đủ không đấy? Có chứ, tốt lắm luôn đấy. Rồi rồi, mày lượn giùm tao. Dạ. Nó hí hửng chạy ngay về phòng xem tiếp phim tình yêu mà nó đang bỏ dở. Còn hắn thì lăn lóc trên giường. Mận, lại tao bảo. Nó bỏ dở việc lau sàn chạy lại. Cậu gọi em. Sắp tới tao học thi nên không có thời gian lo chuyện bao đồng của mày đâu. Tí tao đi nhà sách, tao dẫn mày đi mua vở, tao dạy mày viết chữ. Thật đó. Thật. Nó ôm chầm lấy hắn hôn hít. Ôi cậu ơi, em yêu cậu nhất trên đời. Cậu tốt bụng nhất trên đời. Cậu đẹp trai nhất trên đời. Hắn nổi cáo lên, đẩy nó ra. Tránh ra, khỏi nịnh. Nhà sách A rộng lớn lắm, rất nhiều thứ mới mẻ. Nó cũng là lần thứ hai hắn cho đi ra ngoài. Không phải yêu thương gì nó, nhưng có nó đi cùng, không khí cũng bớt nhàm chán. Cậu, cậu, ở đây to đẹp thật cậu ơi. Ừ. Cậu, cậu, bên kia bán nhiều đồ thật cậu. Ừ. Cậu, cậu. Con này, sao mày nói nhiều vậy hả? Hồi mới rước mày về, mày im ắng lắm à? Nó xị mà xuống, chỉ dám liếc con mắt lên nhìn hắn nổi cáo. Cháu qua kia chơi, tao mua mấy quyển sách rồi tao gọi về, cấm không chạy lung tung. Dạ. Nó vui mừng nhảy chân sáo, đi đâu nó cũng ngó, đi đâu nó cũng sờ tí. Hắn ngao ngán lắc đầu, có lẽ không phải hắn đem về con chó hoang mà hắn đem phải con vẹt nhiều chuyện rồi. Tầm hơn một tiếng trôi qua, hắn đi lại chỗ nhiều đồ đẹp mà nó nói. Nhưng được cái không thấy nó đâu. Hắn cũng hoảng lên đi tìm. Hắn chạy tới chạy lui vẫn không thấy. Có khi nào nó lạc đâu rồi ngồi khóc không? Phải chi có cái điện thoại thì hay quá. Hắn chạy bộ từ tầng 5 xuống tới tầng 1 ngó nghiêng rào rác. Hắn thấy nó đi với một người đàn ông lạ. Hắn chạy lại kéo tay nó ra. Nó thấy hắn mừng lắm, khóc tu tu. Cậu, cậu ơi, em thấy cậu rồi. Hu hu, sao mày đi với người này? Chú ấy bảo biết cậu, dẫn em đi tìm cậu. Mày ngu vừa thôi, không lẽ giờ tao đánh mày? Hắn định dần cho gã đàn ông kia một trận ra trò, nhưng hắn đã lủi đi từ lúc nào. Ủa, mà cậu ơi, sao cậu nhiều mồ hôi vậy? Nó lấy tay lau lau lên trán hắn, hắn bực tức quát nó. Nhờ mày đấy, đi về. Một bàn đầy sách vở, một chủ một tớ ngồi đối diện nhau. Người ngoài nhìn vào nghĩ chắc là có gì nghiêm trọng lắm đây. Mận. Dạ cậu chủ. Này, tao sẽ bày mày viết và đọc chữ. Mày phải học nghiêm túc nghe chưa? Dạ. Kéo ghế qua đây. Nó kéo ghế ngồi sát vào người hắn. Xa tí. Dạ. Đây là chữ A hoa và đây là chữ A thường. Sẽ viết thế này này, rõ chưa? Rõ rồi. Viết tao xem. Nó đưa bút ngoái lên vở theo chữ mà hắn dạy. Ơ, đúng rồi, mang qua kia viết cho tao hảo thi. Viết hết 4 trang này nghỉ, vừa đọc thầm vừa viết nghe chưa? Dạ. Chủ tớ nhà hắn, mỗi người một bàn, việc ai nấy làm, thời gian thì cứ chạy thôi. Nó viết xong trước nên chạy về phòng xem tivi, còn hắn thì vẫn tập trung học hành. Cốc cốc, cậu ơi, cậu dậy chưa? Nó đứng đó đợi nửa phút, không thấy trả lời, nó lại tiếp tục gõ cửa. Cốc cốc, dậy đi cậu ơi. Nó lại đợi nửa phút, không thấy phản ứng gì, nó đẩy cửa đi vào. Cậu chủ nó nằm ngủ luôn trên bàn học. Nó thương cậu lắm, chắc hôm qua đã học dây khuya. Rang. Nó phản xạ nhanh như chớp, chụp lấy cái điện thoại bấm đại. Điện thoại vẫn kêu, nó đem điện thoại chụp vào chăn của hắn, lại bấm đại. Ai ngờ thành nút nghe, bên kia là giọng nữ. Cổ cương à, còn khỏe không? Sao tối thui vậy? Xịt, cô gì ơi, cậu chủ đang ngủ, cô nhỏ tiếng thôi nhóc. Ồ, cậu chủ làm gì mà giờ vẫn ngủ vậy con? Dạ, cậu chủ nói là học bài thi gì đó, chăm chỉ lắm, ngủ luôn trên bàn rồi. Vậy à, con là cô bé mà Minh Phúc đem về à? Còn phải chăm sóc Minh Phúc tốt vào nhó. Dạ, tất nhiên rồi ạ, sáng nào. Nó chưa kịp nói hết câu, cái chăn được gỡ ra, mặt hắn đẩy nhan nhó. Chỉa tay ra phía nó ngây thơ đưa tay mình cho hắn. Điện thoại. Ờ, dạ. Hắn nằm lan trên giường, còn nó đi dọn dẹp, lấy khăn mặt và kem đánh răng cho hắn. Bảo bối à, củ cưng à, con vất vả lắm phải không? Nghỉ ngơi đi con. Mẹ điện thoại con có chuyện gì vậy? Mẹ buồn, ba của con ấy à? Ông ấy hôm nay về trễ, hôm nay sinh nhật mẹ mà ông ấy không nhớ nữa. Rồi rồi, ông ấy sẽ về thôi nha, vậy ha? Ông ấy hứa đưa mẹ đi chơi mà giờ vậy đấy. Mẹ hắn luyên thuyên đủ thứ chuyện về ba hắn, giống như độc thoại vậy. Hắn cứ để điện thoại đó mà vào nhà tắm. 15 phút sau đi ra, mẹ hắn vẫn đầu thoại. Con đi ăn đây, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ nha. Con yêu mẹ. Cảm ơn con trai của mẹ, hôn cái nào, chụt. Hắn tắt máy, vứt điện thoại lên giường xong mới la nó. Bận, ai cho mày nghe điện thoại của tao? Em có nghe đâu, em định tắt cho cậu ngủ mà, em không tắt được nên mới thành ra thế. Là anh Tranh, em mượn mày, xuống làm đồ ăn cho tao. Hai chủ tớ nó, hơn một tháng nay, kẻ học thi, còn kẻ thì học chữ. Hắn lúc nào vào bàn học là nó cũng phải học theo. Rồi kỳ thi cũng đến, rồi thì hắn cũng thi, rồi kết quả mỹ mãn trả công cho hắn cải quốc khi đậu vào trường đại học quốc tế. Nhưng điều hắn vui nhất là Cẩm Tiên, cô ấy đã thực hiện được ước mơ của mình là trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Mận nè, mày hay xem phim ấy, mày thấy người ta làm thế nào để tỏ tình không thất bại? Nó bỏ dở lo bàn, trở lại ngồi bên cạnh hắn. Cậu tỏ tình với chị đẹp hả? Ừ. Nó vỗ đét vào vai hắn. Vậy là cậu hỏi đúng chuyên gia rồi nhá. Ờ, mày chuyên gia rồi, nhít danh mũi chảy chưa sạch. Cậu này. Rồi rồi, mày nói đi. Này nhá, cậu phải chọn không gian lãng mạn, có nến và bóng bay này. Xong cậu mua hoa nhá, xong cậu hẹn người ta tới nhá, xong cậu tỏ tình nhá. Hắn cười gù, có vẻ nó nói đúng. Mà em thấy trên tivi là người ta có nhảy nhót nữa nhá. Mà thôi, cậu đừng thuê nhảy nhót làm gì, lỡ người ta từ chối đỡ quê. Cốc. Ui da, sao cậu đánh em? Tao chưa tỏ tình, sao mày chù tao? Em có chù đâu, em nói thật mà. Tắm cho con Bi đi, tao đi có việc. Hắn đùng đùng bỏ đi, con này mới bao nhiêu tuổi mà chuyện yêu đương gì nó cũng biết. Chắc nó xem tivi nhiều quá rồi. Mà nó nói cũng đúng chứ, có sai đâu. Vậy có nên cắt tivi của nó nữa không đây? Hắn cũng nghe lời nó, tìm một không gian lãng mạn, thiết kế nến, hoa và bóng bay. Hắn tắm rửa sạch sẽ, xức nước hoa thơm lừng. Đúng hẹn, hắn đến chờ Cẩm Tiên tới nơi. Hắn che mắt Cẩm Tiên lại, dắt lên nơi lãng mạn. Wow, sao mà đẹp quá vậy nè? Cẩm Tiên lại sửa bong bóng rồi xem xung quanh. Tớ bây giờ muốn nghe câu trả lời của cậu. À, cậu biết đấy, tớ mới đậu vào trường điện ảnh, ước mơ của tớ nằm ở đó, nên chúng ta hãy cưới hả bạn? Ừ. Sau câu nói ấy, cả hai đều ngại ngùng, lưỡng lự. À, tớ có hẹn trà sữa với tụi nó, cậu đi không? À không, cậu đi đi. Cầm tiền ra về, hắn ngồi đó ngó nhìn thành quả mà hắn cất công tự tay làm ra. Thậm chí hoa cũng chưa kịp tặng, người ta đã đi rồi. Thôi thì cậu thực hiện lời hứa với mẹ vậy. Sau hơn 3 tháng bày vẽ, nó cũng đã đọc và viết được. Tao mua cho mày cái này nè, có gì mày cứ nhắn tin cho tao. Nên nhớ là chỉ nhắn chứ không được gọi, rõ chưa? Em rõ rồi, mà không lẽ cậu ở tầng trên, em ở tầng dưới, em nhắn tin gọi cậu à? Không, tao sắp đi xa rồi. Cậu đi đâu? Không ở đây với em nữa à? Tao đi du học, 3 năm sau ta về. Nó khóc to lên, mà sao nó nhanh nước mắt thật không biết. Hu hu, cậu ơi, sao cậu nỡ ra đi vậy cậu? Sao cậu nỡ xa em vậy cậu? Tao đi học chứ có đi chết đâu, mà mày khóc như đưa đám vậy hả? Nhưng cậu đi lâu quá, em phải làm sao? Mày yên tâm, tao có việc cho mày. Mày hãy đọc hết đống kia đi, đọc thuộc cho đến khi tao về. Nhưng cậu à, nhiều lắm. Mày lo đọc đi, bớt xem phim tình yêu của mày lại đi. Nghe lời tao dặn, không đi với người lạ, không được yêu đương nhang nhít. Con trai bây giờ ghê lắm, mày dễ tin, nó bán mày sang Trung Quốc rửa bát nghe không? Khi nào mày lớn, tao cho phép mới được yêu nghe không? Lo học đi. Ủa, khi nào em lớn cậu, em muốn được yêu như trên phim ấy. Nít danh, lo học cái chữ đi, ở đó mà yêu đương, tao đập chết giờ. Nó né người, nó sợ hắn giận lắm. Hắn mà giận thì thôi rồi. Xong rồi hắn bày cho nó dùng điện thoại để nhắn tin cấp báo cho hắn. Ngày hắn đi, cả nó và con Bi đều buồn thiu. Nó khóc nhiều lắm, cũng thấy tội. 4 năm sau, chiếc xe siêu xịn, đen bảy móng mượt, dừng bánh trong khu biệt thự. Cánh cửa xe mở ra, một nam thanh niên cao to đẹp trai, tóc undercut, đeo kính đen, áo sơ mi buông thả, quần âu, thân hình đã thay đổi nhiều hơn, to cao và săn chắc hơn. Đúng là cậu chủ của nó rồi. Nó nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy, khóc lóc. Cậu ơi, cậu cuối cùng cũng chịu về rồi, em nhớ cậu quá, cậu ơi. Con kia, ai là chủ mày cũng không nhận ra hả? Nó ngừng khóc, ngoái cổ qua một bên. Một thanh niên khác đang đứng ngay cửa xe, mặt mày thanh tú bị mây đen quẩn vũ. Nó ngước lên nhìn người nó đang ôm. Người thanh niên đó nhìn nó, cười với nó. Bất giác nó thả ra, chạy lại thanh niên ngay gần xe, ôm chầm lấy, tiếp tục khóc lóc. Cậu ơi, sao cậu đi có mấy năm mà lại mọc thêm ra một người nữa vậy cậu? Khóc. Úi da, cậu ơi, sao mới về cậu lại đánh em rồi? Đó là anh hai sinh đôi của tao, Minh Hoàng. Anh ấy qua Mỹ trước 2 tháng khi tao lượm được mày. Ồ dạ, mà cậu ơi, nhưng có cần cắt tóc giống nhau không ạ? Thích, mày hỏi xong chưa? Mày thả tao ra được chưa? Ồ dạ, cậu đưa em xách đồ cho. Lúc này, người phụ nữ trên xe mới xuống sau. Bà tầm hơn 40 tuổi, nhưng không ai nghĩ bà tuổi ấy vì bà rất là trẻ trung, lại ăn mặc hiện đại. Mận, đây là mẹ tao, chào bà chủ đi. Dạ, con chào bà chủ. Người phụ nữ tháo kính nhìn nó một lượt, mỉm cười. Ta là mẹ Minh Phúc, ta tên Đoan Trang, con là người hầu của Minh Phúc hả? Xinh quá, da trắng quá, tóc đen quá, vòng nào ra vòng đấy nha, cười cái nào? Hi, có lúm đồng tiền nữa sao? Xinh lắm, làm người hầu uổng quá hả? Hay là... Hắn nhăn nhó, mẹ, nó là người hầu của con mà. Ừ, thì mẹ có nói gì đâu, bảo bối à? Người phụ nữ của Minh Hoàng đi vào trước, để hắn lại đằng sau. Bây giờ hắn mới để ý lời mẹ hắn nói. Con bận nó lớn rồi, khác hẳn nhiều quá. Mà sao nó nhanh lớn vậy nhỉ? Chắc ở nhà nó chỉ chăm chăm lo ăn thôi đây mà. Bao nhiêu năm rồi căn phòng hắn vẫn vậy, không thay đổi gì hết, sạch sẽ quá, mà hình như thiếu gì đó. Bận, con Bi đâu? Nó bưng cho cậu nó cốc nước mát lạnh. Cậu không đọc tin nhắn của em sao? Còn Bi bị bệnh chết rồi. Sao mày không cho nó đi bác sĩ? Em có cho đi mà không chữa được. Thôi mày đi xuống cho tao nghỉ ngơi. Dạ. Nó đi ra cửa xong ngoái đầu vào. Cậu ơi, tối nay cậu ăn gì? Gì cũng được. Dạ. Hắn nằm đó nhìn lên trần nhà. 3 năm hắn định về, nhưng về rồi lại phải qua lại làm đề án tốt nghiệp, nên thôi hắn cố ở lại làm luôn. Hắn lúc đầu có đọc tin nhắn của nó, nhưng sau vì học hành, công việc nên hắn quên bẵng mất. Vừa cái điện thoại đó vào góc, hắn dùng điện thoại khác. Này hắn mới lôi ra xem, tin nhắn nhảy tới máy hắn ảo ảo, biết bao nhiêu cuộc gọi của nó nữa. Ngày, tháng, năm. Cậu ơi, mấy nay sao cậu không nhắn cho em đọc được mấy bộ sách cậu đưa rồi. Ngày, tháng, năm. Cậu ơi, cậu nhớ mặc ấm nhé, em thấy trên phim bên đó lạnh lắm, không có em, không ai nấu nước gừng cho cậu đâu. Ngày, tháng, năm. Cậu ơi, con Bi bị ốm rồi, em phải làm sao đây, nó bỏ ăn rồi. Ngày, tháng, năm. Cậu ơi, sao em gọi cho cậu không được vậy, con Bi mất rồi. Ngày, tháng, năm. Cậu ơi, cậu về đi cậu, không có con Bi, không có cậu, em buồn, em nhớ cậu nhiều lắm. Rồi còn không biết bao nhiêu cái ngày tháng năm như thế nữa. Đến lúc rảnh hắn sẽ đọc hết. Hắn trách oan nó về vụ con Bi rồi. Nó mang đồ ăn ra để trên bàn. Nó để riêng một đĩa nhỏ cá kho đã lấy hết xương và ớt xanh sát lát. Theo đúng sở thích của cậu nó, tôm nó cũng bóc vỏ sẵn. Cậu ơi, em làm sẵn cho cậu rồi nhá. Cậu hết mệt chưa? Em bóp vai cho cậu nhá. Nó nhanh nhỏ bóp vai. Cậu ơi, bên đó cậu có ăn uống đàng hoàng không đấy? Có nghe lời em dặn là không bỏ bữa không? Cậu ơi, em thấy anh của cậu nhá, giống cậu thật ý, em nhầm luôn. Cậu ơi! Tao đây! Hắn vỏng tay đứng ngay gần chỗ nó. Nó lại nhìn Minh Hoàng, nó lại nhầm nữa sao? Nó nhanh chóng thả tay mà chạy lại kéo tay cậu nó. Cậu ơi, cậu đừng giận mà, hai cậu giống nhau quá, em không nhận ra được. Đây, cậu ngồi đây đi, em bóp vai cho cậu. Nó nhanh nhẩu lấy đĩa thức ăn lại đặt bên cạnh hắn. Minh Hoàng cười. Phúc à, em kiếm đâu ra cô hầu dễ thương vậy? Em vô tình lượm được đó mà. Lượm ở đâu? Chỉ chỗ cho anh lượm với. Thôi, anh sẽ nhức đầu với nó nói nhiều lắm. Nó cũng chen ngang. Em có nói nhiều đâu, em sợ cậu buồn nên phải thường xuyên tâm sự với cậu đó chứ. Cảm ơn mày. Minh Hoàng thích vẻ ngây ngô con nít của nó. Em là Mận à, anh là Minh Hoàng. Khoảng thời gian ở đây, anh cũng nhờ em chăm sóc và tâm sự với anh nhé. Không được đâu ạ, cậu chủ em dặn rồi, không được nói chuyện với người lạ, nếu không sẽ bị bắt sang Trung Quốc rửa bát. Em không muốn đâu, cậu tự tìm người khác đi ạ. Minh Hoàng lại cười to hơn, mẹ của bọn họ cũng đi xuống. Có gì vui vậy mấy đứa? Mẹ à, con muốn mượn em Mận chăm sóc, nhưng em ấy không chịu, con đành nhờ người khác vậy. Nó chạy lại chỗ bà chủ, nịnh nịnh. Bà chủ ơi, bà chủ ngồi đây nhé, con cảm ơn bà chủ nhiều lắm. Sao lại cảm ơn ta? Vì bà xin cậu chủ của con đẹp trai hết nước, phong thái ngời ngời thế kia còn gì. Vậy sao? Bà chủ đoan trang và Minh Hoàng nhìn hắn cười chế giễu, mặt hắn đổi sang màu đỏ tía. Mận, lượn xuống kia. Dạ. Bà đoan trang chống tay lên cằm nhìn Minh Phúc. Mẹ nhìn gì? Nhìn độ đẹp trai của con. Bên cạnh mẹ cũng có mà. Nhưng mẹ thích nhìn con. Mà nè, con bé đáng yêu quá, lại hiền nữa. Sau này kiếm chỗ nào được gả nó đi, cho nó có chỗ trao gửi tấm thân phải không con? Không ai thèm nó đâu. Cốc cốc. Cậu ơi, cậu dậy chưa? Không nghe tiếng trả lời, nó chờ 15 phút. Sau đó nó gõ cửa lại, vẫn là thói quen cũ. Cốc cốc. Cậu ơi, cậu dậy. Tao dậy rồi, vào đi. Nó đẩy cửa vào, hắn mới trong nhà tắm bơi ra, nước còn vươn trên bờ tóc, bờ ngực san chắc, body 6 múi. Hắn khai trước rồi, hắn bây giờ ra dáng vẻ đàn ông lắm, mê lắm. Nó cứ nhìn ngẩn ngơ, mắt không chớp lại được, hắn cứ cua cua tay trước mặt nó. Cốc. Đau, sao cậu đánh em? Mày nhìn gì vậy Mận? Mày muốn nhìn cho tao tan chảy luôn à? Tại cậu đẹp trai quá mà. Rồi sau này có người đẹp hơn tao thì sao? Thì em nhìn người đó. Cốc, sao đánh em nữa? Ai bảo mày mê dai? Nó hứ lên rồi đi qua dọn giường cho hắn. Reng, tao nghe đây. Về rồi thì cà phê với tụi tao nha. Ok. Vẫn là quán cà phê cũ, vẫn là bạn cũ, nhưng sắc diện họ đã thay đổi hết. Nhất là Cẩm Tiên, cô ấy đẹp hơn rất nhiều nữa, tao cắt ngắn rất thời trang. Còn Ngân lành nhất hội. Ê Phúc, mèo ngoài đời đẹp trai hơn trong hình luôn đấy. Đó là điều bình thường mà tụi bay rủ cà phê rồi đi đâu nữa không? Trẻ ngớm nha, đi xem phim, đi không? Đi. Ngồi đây, tụi tao đi mua vé. Chờ tụi nó đi khỏi, Cẩm Tiên mới nói chuyện với Bình Phúc. Cậu khỏe không? Tớ khỏe, công việc cậu sao rồi? Tớ được nhận vài vai diễn nhỏ, cậu thì sao? Tớ thì đang tập làm thực tập công ty ba tớ. Anh cậu có về không? Có, anh tớ đang ở nhà. Thật à? Ừ. Họ nói luyên thuyên một hồi rồi cũng đi chơi cùng lũ bạn. Mình Hoàng dậy sớm lắm, đó là thói quen của anh từ xưa đến giờ, chứ không phải chủ ngủ nướng như Mình Phúc. Anh muốn đi dạo hít thở không khí trong lành. Anh nhìn thấy Mận đang tưới cây, nước vàng tung tóe nắng chiếu qua hạt nước, khiến Mận thở sinh. Nụ cười ấy khiến chân anh dừng lại. Mận quay qua thấy anh, Mận nghiêm lại không cười nữa. Em chào cậu Hoàng. Mình Hoàng tiến lại gần chỗ Mận. Sao em biết anh không phải là Phúc? Cậu chủ em á, ngủ dậy muộn lắm nhá, gọi cả tiếng còn chưa ra khỏi chăn luôn ấy. Vậy à, Mận bao nhiêu tuổi rồi? Em 19 tuổi rồi. Xong Mận kéo Minh Hoàng lại, ngó quanh rồi nói nhỏ vào tai Minh Hoàng. Em kể cậu nghe cái này, cậu không được nói ai nhá. Sắp tới sinh nhật em rồi, cậu chủ em hứa sẽ mua vài hoa màu hồng cho em đấy. Vậy à, thích quá ha, chúc mừng em nhá. Nó cười khoái chí lắm. Mà nè cậu ơi, cậu có thể nào làm cái gì đó khác khác chút không? Vì sao? Vì cậu em đẻ trai nhất rồi, giờ lại thêm một người nữa thì em khổ lắm, suốt ngày nhầm lẫn thôi ấy. Minh Hoàng nhíu mày kiểu bị ép buộc. Vì cậu của em bắt anh làm thế, anh cũng khổ lắm chứ, không được là chính mình. Vậy á, tội cậu quá, em thương. Nó vừa nói vừa xoa đầu Minh Hoàng, giống như mẹ xoa đầu của con vậy. Minh Hoàng thấy nó thật ngây ngô quá. Mợi này, em học lớp ấy rồi. Nó lại né ra rồi đi tưới nước cho hoa. Em không có đi học, nhưng cậu chủ bài chữ cho em đấy, còn mua bao nhiêu là chuyện cho em đọc nữa đấy. Minh Hoàng lại ngồi bên cạnh nó, tưới cây với nó. Cậu chủ em tốt quá ha. Tất nhiên, cậu chủ em tốt nhất trên đời mà. Mận, ngồi im. Sao ạ? Minh Hoàng lấy nhánh cây nhỏ quẹt đi con sâu vương trên tóc nó rồi đưa nó xem. Sâu ạ? Thường như những đứa con gái khác thì đã nhảy lên rồi, nhưng nó thì không. Có lẽ nó sinh ra là dân nông nên mấy việc đó là bình thường. Chỉ tiếc Minh Hoàng không được làm anh hùng bân đa sĩ rồi. Cậu chủ ơi, dậy nhanh lên nào. Im cho tao ngủ coi. Chị đẹp tới kìa, đang ở dưới nhà đấy. Hắn bật dậy cực nhanh. Sao mày không gọi tao sớm? Thì em đang gọi cậu đây. Hắn bay nhanh vào phòng tắm, thủ tục nhanh lắm, chứ không dễ dàng như mấy hôm trước. Hắn chạy nhanh xuống dưới, cái hắn thấy là Cẩm Tiên đang cười nói vui vẻ với Minh Hoàng. À, Minh Phúc xuống rồi, cậu nói chuyện với Minh Phúc đi, tớ đi mua đồ tí. À, tớ... Chưa kịp để Cẩm Tiên nói gì thêm, Minh Hoàng đã đứng lên nhường chỗ cho Minh Phúc, nhưng vẫn không quên ngoái lại. Cho anh mượn em mượn chút, đi xách đồ giùm anh được không Phúc? Nó thì lắc đầu nguẩy nguậy, còn hắn thì nhanh nhanh đuổi hai người kia đi. Ok anh hai. Nó giống lên. Cậu không thương em nữa à? Cậu không sợ em bị bán đi Trung Quốc rửa chén à? Mày nói anh tao bán mày được bao nhiêu, tao cho thêm anh hai tao gấp đôi. Lượn đi. Nó bất mãn ghê lắm, nhưng cũng phải đi theo Minh Hoàng. Mấy hôm nay nó không thèm nói chuyện với hắn nhiều như trước nữa. Nó hỏi thì hắn nói, không hỏi thì nó không thèm nói luôn. Mẫn, sao dạo này mày thủy mị, ít nói thế? Em sợ cậu trai em nói nhiều. Mẫn, mày không nói với tao, tao buồn lắm đấy. Không có em, cậu vẫn vui lắm à? Vui đâu, mày không nói, tao buồn lắm đấy. Mày cứ nói đi. Nó đợi được thế chạy ngay đến chỗ hắn đang ngồi chơi điện tử, bóp vai nịnh nịnh. Cậu đẹp trai ơi. Nịnh gì? Nịnh gì đâu, chẳng là sắp sinh nhật em rồi, cậu nhớ hứa gì với em không? Không nhớ. Cậu hứa mua vài hoa cho em mà, sao cậu quên rồi? Khi nào sinh nhật mày? Hai hôm nữa ấy cậu. Được rồi, bữa đó tao sẽ dành cho mày một ngày luôn, dẫn mày đi ăn kem, dẫn mày đi mua vài hoa. Mắt nó sáng rực. Thật luôn hả cậu? thật luôn. Ôi nhé, cậu ơi, em yêu cậu nhất trên đời. Nó vui vẻ đi làm việc, còn hắn thì tiếp tục chơi điện tử, mà không biết hắn có nhớ những gì nó nói không. Hôm nay sinh nhật nó vui vẻ lắm. Mới 8 giờ sáng, nó đã chuẩn bị xong mọi việc rồi. Minh Hoàng đi thể dục về, thấy nó ăn mặc khác mọi ngày. Tóc còn nửa cột nửa thả, dễ thương lắm, liền hỏi. Mẫn, em định đi đâu à? Em chào cậu Hoàng, hôm nay sinh nhật em đi gọi cậu chủ em đây. Cậu chủ hứa hôm nay dành một ngày dẫn em đi chơi. Ồ, chúc mừng sinh nhật em nhé. Em có muốn mời ai đi cùng không? Ví dụ như anh chẳng hạn. Dạ thôi, không còn đâu. Nó bỏ lên lầu để Minh Hoàng đó hơi buồn tí. Nó xông thẳng vào phòng hắn, không cần gõ cửa, nó kéo rèm cho ánh nắng chói vào. Hắn vẫn ngủ say lắm. Nó ngồi chồm hổm ngay giữa đất, đối diện với gương mặt thiên thần đang ngủ. Nó thầm nghĩ, sao cậu nó đẹp trai vậy nhỉ, không đi làm diễn viên thì phí quá. Lông mày rậm, lông mi dài, mũi còn cao nữa, đẹp trai chết người thật đấy. Bất giác hắn mở mắt, hắn thấy nó mặt còn mơ màng lắm, giọng hắn ngái ngủ. Mẫn, mày làm gì ngồi đây? Mải ngắm trai đẹp mà nó quên mất nhiệm vụ quan trọng là lôi hắn ra khỏi giường. Nó ngồi dậy lay hắn, kéo chăn của hắn. Cậu dậy đi cậu, hôm nay sinh nhật em à? Ừ, chúc mừng sinh nhật mày. Cậu hứa hôm nay dẫn em đi chơi cả ngày mà, dậy đi cậu. Mấy giờ rồi? Hơn 8 giờ sáng rồi đó cậu. Cho tao ngủ thêm 10 phút đi. Thôi mà, em năn nỉ cậu mà, cậu dậy giùm em đi. Đấy, tao dậy, dậy đây. Nó chống nạnh nhìn hắn đi vào nhà tắm mà lắc đầu. Hình như nó dành cả thanh xuân để gọi hắn dậy hay sao ấy chứ. Luẩn quẩn mãi rồi hơn 10 giờ họ mới rời khỏi nhà. Bộ đồ đẹp nhất của nó là áo phông, quần xin lửng. Vì cậu nó nói chỉ hợp với mấy đồ này. Khi nào lớn, cậu nó sẽ mua váy cho nó. Nó vẫn đợi cậu nó mua cho cái váy đầu tiên và nó muốn mang cái váy đó khoe cậu nó. Trên xe con chạy ra khỏi cổng biệt thự một tí thì điện thoại hắn reo lên. Cẩm Tiên, tớ nghe đây. Tớ đang ở bệnh viện, cậu đến được không? Ok, tớ tới liền. Hắn quay sang nói với nó. Mận, mày xuống đây chở tao lát. Tầm một tiếng, tao qua chở mày nghe. Tao đi công việc tí. Nó tiêu nghỉu như đành xuống xe. Mận, chở lâu quá thì tự về nhá. Không được đợi ở đây. Dạ. Chiếc xe phóng đi nhanh như gió, còn nó thì lại bên đường tìm bóng cây mát mà ngồi. Hắn hốt hoảng chạy vào bệnh viện, thấy Cẩm Tiên đang ngồi ngoài ghế chờ. Cậu không sao chứ? Tớ không sao, tớ đi khám sức khỏe mà có một mình nên tớ sợ, mà cũng hơi buồn nên tớ gọi cậu. Tớ có làm phiền cậu không? À, hiện tại thì không sao cả. Ừ, cảm ơn cậu đã đến. Hắn mà gặp Cẩm Tiên là quên hết mọi thứ trên đời, quên luôn có con nhỏ ngốc đang đợi hắn. Con nhỏ ngốc đúng là ngốc thật. Từ đó về nhà đi bộ mất tầm 20 phút. Vậy mà nó vẫn cứ ngồi đó. Nó sợ nó về, cậu nó đến tìm nó thì sao? Bởi vậy nó không dám đi, mà nó cũng không dám gọi cho cậu nó nữa. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, cậu nó vẫn chưa đến đón. Nó vẫn chờ. Còn hắn, sau khi ở bệnh viện xong, còn dẫn Cẩm Tiên đi ăn, đi cà phê nữa. Bụng nó đói lắm, nhưng nó lại không dám về. Nó cứ chở mãi cho đến khi trời đổ mưa. Mưa Sài Gòn buổi chiều chỉ là mưa bóng mây, nhưng mưa to lắm, mưa cứ táp vào nó, đau điếng. Nó không biết trốn đâu, cứ trôi vào gốc cây mà núp. Nó ướt nhẹp, giống như chó con bị bỏ rơi, trông tội nghiệp lắm. Rồi chiếc xe xịn lúc sáng dừng lại chỗ nó vui mừng hớn hở lắm. Nó chạy lại ngay, nhưng người bước xuống xe lại không phải người mà nó chờ đợi. Mận, em làm gì vậy? Về mau, ướt hết rồi này. Cậu Minh Hoàng về đi, em đang chờ cậu chủ em đến đón. Sao em không gọi cho nó hả? Em không dám gọi. Minh Hoàng lấy máy gọi cho hắn, nhiều cuộc lắm nhưng không bắt máy. Anh gọi cũng không được, về đi, ốm bây giờ. Không, cậu em sẽ đến đón mà. Minh Hoàng bực tức vì thái độ của nó nên bế nó vứt vào xe. Người nó ướt nhẹp hết, áo phông trắng ôm vào người nó, hé mở hờ hờ nét đẹp thanh xuân căng mọng. Nó thì không biết để ý đâu,

Cậu ơi, đẹp không? À, đẹp lắm. Vậy em lấy cái này nha cậu. Ừ, cô lấy những gì em thích, anh sẽ mua hết. Nó nhíu mày, đi lại sờ chán cậu chủ, nó lại sờ chán nó. Cậu bị ốm à? Sao hôm nay cậu dịu dàng thế? À không, riêng hôm nay sẽ được đặc ân, sẽ dịu dàng với em. À vậy à, em lựa xong rồi, chờ em đi thay đồ. Không cần đâu, cứ mang vậy đi. Được không cậu? Được, bây giờ đi mua giày nhá. Mắt nó long lanh lấp lánh, nó kiễng chân hôn chụt lên má cậu chủ. Cậu chủ lại thấy lòng thể bất an rồi. Mua sắm đã rời, cậu chủ dẫn nó đi ăn kem cho mát. Giờ em muốn đi đâu chơi không? Em muốn đi công viên trò chơi, chơi tảo lượn, chơi nhiều trò trong đó. Nhất trí. Cậu chủ nhìn nó cười, nó lớn rồi mà giống còn nít thở đấy. Cậu chủ chỉ chăm chăm nhìn nó ăn thôi. Cậu ơi! À! À! Nó ăn một miếng, nó đút cậu chủ một miếng. Đó chẳng phải là hôn gián tiếp sao? Mỹ Phúc đi chơi về trễ, người lại có chút hơi men. Chắc còn bận ngủ rồi, hắn đi lên phòng. Ủa, cậu Minh Hoàng, cậu đi chơi về trễ à? À, ừm. Cậu đói không? Em đang định ăn mì gói. Làm cho tao. À, anh một tô luôn nha. Anh thay đồ xuống sau. Cậu ăn với gì? Bò bằm, trứng thả, ớt xanh. Nó lắc đầu đi xuống bếp. Anh em mà có cần ăn uống giống nhau vậy không chứ? Hắn chạy ngay vào phòng Minh Hoàng, lai anh hắn dậy. Anh hai, dậy xuống ăn mì gói. Mấy giờ rồi mà còn ăn chứ? Em đói, nhưng lỡ mạo nhận anh rồi. Em nói con Mận làm đồ ăn, giờ phải xuống thôi anh. Biết rồi. Minh Hoàng đi xuống trước, thấy Mận đang loay hoay bưng mì. Để đó anh bưng cho. Thôi, em bưng được. Mà cậu là cậu Hoàng hay cậu Phúc vậy? Anh là Hoàng. À, mì của cậu này. Minh Hoàng nhìn tô mì mà ngớ người. Anh đâu ăn được những thứ này chứ. Lúc này, mì Phúc cũng vừa xuống. Mì tao xong chưa? Tao đói quá. Ủa, cậu có nói em đâu? Giờ tao nói nè. Em làm đây. Thôi khỏi, mày làm cái khác cho anh hai đi. Tao ăn trước. Dạ. Minh Hoàng biết mì Phúc cử huy nên cũng nhanh đưa ra ý kiến. À, anh là trứng luộc thôi với thịt xông khói. Ủa, cậu thay đổi khẩu vị nhanh vậy? À, cho là miệng mà, không cho ớt nha. Ba con người họ xì xụp mì gói ngon lành mà hơn một giờ sáng ấy. Cậu Minh Hoàng biết không, hôm nay em được cậu chủ dẫn đi chơi nhiều nơi lắm nhóc, còn ăn kem, còn mua váy nữa nè. Thích quá ha, sao không rủ anh đi với? Tại lúc đó không có cậu ở nhà mà, cậu chủ của em là tốt nhất trên đời này đó, cậu ha. Hắn nuốt mì mà cổ họng nghẹn lại. Ờ. Cậu chủ ơi, dậy khóc, chị đẹp tới kìa. Hắn phản xạ cực nhanh, bay vào nhà vệ sinh cực nhanh, rồi bay xuống dưới nhà cũng cực nhanh. Xuống tới nơi, hắn lại thấy Cẩm Tiên nói chuyện vui vẻ với Minh Hoàng. Cậu mới đến hả? Ừ, hôm nay cậu đến có việc gì không? À, tớ đến chơi thôi, tuần sau sinh nhật tớ, tớ mời hai cậu đến tham gia nhé. Ok. Minh Hoàng từ chối. Có lẽ hôm đó tớ không đi được, tớ bận, với lại cũng không quen ai lắm. Cẩm Tiên nóng ruột. Có bạn bè cũ của mình nhiều mà, cậu dẫn bạn theo cũng được, mình không ngại đâu. À, vậy tớ đi. Thật sao, cảm ơn cậu nha. Không có gì đâu, hai người ngồi nói chuyện nha, tớ có chút việc. À, vậy tớ cũng về. Hai người họ, một kẻ đi về, một kẻ lên lầu, để lại hắn bơ vơ ngồi đó. Chưa kịp nói gì với Cẩm Tiên, Mận lại ta bảo. Nó chạy te te từ dưới bếp lên. Em đây cậu. Vậy là sao chứ? Tao chưa kịp nói gì đã về rồi sao? Nó tiến lại ngồi bên cạnh hắn, mặt đưa sát mặt hắn, nhìn chăm chăm. Gì vậy cậu? Cậu yêu chị đẹp rồi phải không? Hắn quá to. Ừ, yêu rất nhiều, nhiều lắm. Và yêu từ lâu lắm. Vậy thì cậu phải nói yêu chị đẹp đi, chị ấy mới biết. Chứ cậu không nói thì ai mà biết được. Như em này, em rất là yêu cậu nhé. Em yêu cậu nhất trên đời luôn. Thôi cảm ơn, ta không dám nhận tình yêu của mày đâu. Cậu cứ dám đi. Mà cậu ơi, em lớn chưa cậu? Em được yêu chưa cậu? Chưa. Nó vùng vàng đứng dậy. Sao chưa ạ? Em thấy chỗ nào cũng to ra rồi mà. Này nhé, ngực cũng to, mông cũng to, tay chân cũng dài, tóc cũng dài rồi, vậy mà chưa lớn ạ? Ờ, mày lớn rồi, nhưng tao chưa cho phép mày yêu, nít danh. Nó hứ dài rồi nó cũng bu vô hắn. Mà này cậu ơi, nếu sau này anh đẹp trai hơn cậu, tốt bụng hơn cậu, thương em hơn cậu, thì em yêu người đó cậu nhé. Ờ, tao cũng lại trời ai bị ngu nó sức mải hộ. Cậu... Này, dạo này tao thấy mày hay mang váy lắm nhé. Nó đi gần tới bếp cũng nói với ra. Váy cậu tặng thì em phải mang chứ. Nó đi rồi hắn trầu ngâm. Ủa, mình có tặng váy cho nó sao? Ngày mốt là sinh nhật của Cẩm Tiên rồi, nên Minh Hoàng cũng tranh thủ đi mua quà cho cô ấy, nhưng lại không biết mua gì. Mận, đi công việc với anh chút. Đi đâu cậu Minh Hoàng? Em đã bận lau nhà rồi. Với cậu em không cho đâu, đúng không cậu? Hắn nằm dài trên ghế sofa chơi điện tử. Cứ đem nó đi đi anh hai. Cậu, sao dạo này cậu hay giao em cho người lạ vậy? Anh tao mà, nói nhiều thế. Trên ô tô, nó được ngồi trước với Minh Hoàng. Minh Hoàng với tay qua người nó, cài dây an toàn cho nó. Mùi thơm nam tính của anh chui vào mũi nó. Nó đưa mũi theo hít hít, sát vào người Minh Hoàng vậy đó. Gì vậy Mẫn? Cậu ơi, cậu thơm quá, em thích mùi này lắm đấy. Vậy còn cậu chủ của em? Còn phải nói, cậu chủ em thì mùi nào em cũng thích hết. Mà dạo này cậu em biết yêu rồi hay sao ấy, lúc nào cũng thơm lừng luôn. Nhiều lúc giặt đồ cho cậu chủ xong mà vẫn thơm. Em đã yêu ai chưa Mận? Mà sao em nói rảnh quá vậy? Ngoài cậu chủ của em ra thì em chưa yêu ai. Cậu chủ em bảo cậu chủ cho phép mới được yêu. Mà em xem phim tình yêu trên TV nên mới biết đó cậu. Này nhá, gặp người yêu á, thơm phức nhá, nói năng lắp bắp nhá, mà mặt đỏ lên nhá, giống mặt cậu bây giờ lắm đấy. Minh Hoàng bối rối. À không, ra trong này nóng quá nên mặt anh vậy đấy. Vậy hả cậu? Ừ. Bọn họ đi vòng quanh siêu thị, cuối cùng cũng mua được quà cho Cẩm Tiên. Đó là một cái charm rất đẹp. Rồi Minh Hoàng dẫn nó đi uống trà sữa. Rột rột, ngon ghê cậu ơi, sao cậu chủ của em không mua cho em vậy? Em thích, ngày nào anh cũng mua. Em cảm ơn cậu nhiều nhiều, em yêu cậu lắm á. Em yêu cậu, nó nói hổ nhiên lắm, ai tốt với nó cũng yêu hết, nhưng có người sao mà cảm thấy ấm lòng quá. Mận, ít bữa nữa đi sinh nhật Cẩm Tiên đi với anh nha. Thôi cậu ạ, à, cậu chủ em không cho đâu. Anh xin cho, ở đó nhiều đồ chơi lắm, lại đẹp mà lại nhiều đồ ăn ngon nữa, em không đi được, tiếc quá. Nó thả ly trà sữa xuống, ngồi sát lại bên Minh Hoàng nịnh nịnh. Cậu, vậy cậu xin cho em đi với, em chưa bao giờ được đi tiệc bao giờ. Nhất trí. Resort gì to lớn rộng rãi sang trọng, tiệc của Cẩm Tiên được tổ chức bên bãi cỏ, có nhiều bong bóng, ruy băng, đèn chiếu lấp lánh, nhiều người ăn mặc sang chảnh sexy. Minh Hoàng khoác tay Mận đi vào, cũng thấy Minh Phúc đứng cùng đám bạn. Nó thấy cậu nó mừng lắm, nó réo to lên còn vẫy tay chào. Cậu ơi, em ở đây nè. Hắn ngó qua, nó như lọ lem bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy. Tóc bới kiểu cô dâu nhẹ, váy trễ ngang vai nhưng không hở hang, sexy lắm. Bên dưới xẻ ra có voan phủ nữa. Hắn nhìn không chớp mắt vì nó còn được trang điểm nhẹ. Hắn liền đi tới. Mẫn, cái này ở đâu ra vậy? Cậu Minh Hoàng tặng em váy đấy. Cậu bảo đi tiệc phải đẹp nên cậu còn dẫn em đi make up nữa. Cậu thấy em đẹp không cậu? Xấu xí. Nó buồn lắm. Sao một người khen đẹp còn một người lại bảo là xấu xí? Vậy em về, khỏi mất mặt cậu. Hắn níu tay nó lại. Cũng được, không mất mặt tao. Vậy ạ, em cảm ơn cậu nha. Nhưng người buồn hơn ai hết là Minh Hoàng. Váy, giày, phụ kiện, tất cả đều do anh cất công đi mua và chọn lựa. Nhưng nó lại không mừng bằng lời khen của hắn. Thôi, chắc anh phải cố gắng từ từ. Rồi chủ nhân của bữa tiệc cũng xuất hiện. Váy quầy ôm body màu đỏ lấp lánh. Nói chung bao nhiêu cái kiều sa của đêm nay đều bao trọn trên người Cẩm Tiên hết. Cẩm Tiên muốn xinh đẹp cho ai đó thấy. Xin chào mọi người. Cẩm Tiên hôm nay muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã đến dự sinh nhật của Cẩm Tiên. Bên dưới vỗ tay hò reo hết mực. Và Cẩm Tiên xin thông báo một tin vui là sắp tới Cẩm Tiên được nhận một vai trong bộ phim Tình yêu của em của đạo diễn Minh Chí ạ. Xin mọi người chung vui cùng Cẩm Tiên. Bên dưới hò reo to hơn nữa. Chiếc bánh sinh nhật được đưa ra, nến được thắp lên, pháo hoa được bắn lên, lung linh huyền ảo. Với thế lực nhà Cẩm Tiên thì mấy chuyện đó là chuyện nhỏ. MC cất cao giọng. Bây giờ nhân vật chính của chúng ta sẽ muốn nhảy với ai nào? Có ai muốn nhảy với cô ấy đầu tiên không ạ? Bên dưới hô hào to lắm. Tôi. MC lại tiếp. Ấy à, nhiều người quá. Thôi, để chủ nhân bữa tiệc hôm nay tự chọn vậy. Cẩm Tiên rời khỏi khán đài, tiến về phía của anh em bọn họ, nắm tay một chàng trai và kéo đi, dưới sự bơ ngỡ của con Mận và người còn lại. Con Mận nó ngơ ngác nhìn theo, nó lay lay tay cậu chủ nó. Ủa cậu, chị đẹp nhiều người rồi phải không cậu? Mày hỏi vậy sao tao biết mà trả lời mày? Ờ dạ, mà cậu ơi, cậu nói yêu chị đẹp chưa? Im mồm cho tao. Hắn tức tối nhìn cặp đôi đang nhảy đó. Cẩm Tiên đưa mình theo từng bước dìu của Minh Hoàng. Cô cứ nhìn anh suốt thôi. Lúc này đây cô hạnh phúc lắm. Có phải cậu vừa nhầm người không? Không phải, là cậu, người mình chọn Minh Hoàng. Minh Hoàng ngạc nhiên lắm. Sao cậu biết đó là mình, trong khi em Mận luôn nhầm lẫn? Vì mình thích cậu, rất là thích cậu. Mình thích cậu khi học cấp 3 ấy. Cậu học giỏi, cậu điềm tĩnh, cậu ôn hòa, mình rất thích. Nhưng mình không thích cậu. Mình biết bây giờ sau này mình sẽ khiến cho cậu thích mình mà. Vậy à, nhưng... Bản nhạc hết, điệu nhảy cũng hết. Họ ngừng nhảy, ai về chỗ nấy. Lúc này Cẩm Tiên mới đến chỗ của bọn họ để cùng uống rượu. Cẩm Tiên khá là ngạc nhiên khi Mận cũng ở đây. Mận, em xinh quá, em đến với Minh Phúc à? Dạ không chị, em đến với cậu Minh Hoàng. Cậu Minh Hoàng rủ em còn mua váy cho em, dài nè, còn dẫn em đi trang điểm nữa đó chị. Mải Cẩm Tiên biến sắc đi, vẻ khó chịu nổi lên trên trán cô ấy. Minh Hoàng sao? Dạ chị có sao không? Không sao, mọi người chơi vui vẻ nhé. Cẩm Tiên bỏ đi, Minh Phúc chạy theo. Cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? À mình không sao, cảm ơn cậu. Từ lúc đó, Minh Phúc luôn sải bước bên cạnh Cẩm Tiên trong suốt buổi tiệc. Anh MC vui tính lại lên tiếng. Mọi người ơi, mình vui chưa ạ? Bên dưới đồng thanh. Vui rồi. Anh MC lại tiếp tục. Vậy giờ mình cùng chơi một trò chơi nha. Bây giờ hãy xen kẽ một nam một nữ, xếp thành bốn hàng nha mọi người. Rất nhanh là Cẩm Tiên đứng đối diện Minh Hoàng, Minh Phúc đứng bên cạnh Cẩm Tiên. Còn Mận lại đứng đối diện Minh Phúc, và tất nhiên là bên cạnh Minh Hoàng rồi. Mọi người xong rồi phải không? Trò chơi này có tên là cặp đôi trời ban. Tôi sẽ tắt điện 10 giây và mọi người sẽ chạy nha, chạy xung quanh nha, và hãy chu miệng ra hôn. Nếu thấy môi mình chạm vào môi ai thì hãy ôm người đó lại nha mọi người. Chuẩn bị 1, 2, 3, bắt đầu. Không khí xung quanh nháo nhào lắm. Minh Hoàng cố gắng thật nhanh chụp lấy tay Mận, nhưng anh lại bị ai đó ôm mất rồi. Còn Minh Phúc cũng bị ai đó ôm, nên cũng đặt môi lên hôn. Điện bật lại, thật bất ngờ. Chỉ có hai cô gái là niềm vui tràn đầy, còn hai chàng song sinh lại thất vọng vô cùng. Mận, sao lại là mày hả? Ơ, có phải em muốn đâu. Lúc nãy cũng có ai kéo tay em, nhưng cậu mạnh hơn nên lôi em ra đây còn gì. Mày... Minh Hoàng bỏ đi, để nó đứng đó lạc lõng. Cẩm Tiên mặt đỏ bừng, e thẹn vì nụ hôn đầu cô đã trao đúng người. Cẩm Tiên, tớ xin lỗi, lúc nãy chỉ là sự cố, cậu đừng để ý nhé. Cẩm Tiên đơ đi, tim đang đập nhanh hồi hộp lại chuyển nhanh thành cơn nhói. Sự cố. Cậu chơi vui vẻ nhé, tớ về trước. Mận ơi, em đâu rồi? Cẩm Tiên khóc, nụ hôn đầu tiên cô dành cho anh thì anh xem là sự cố, có phải trong lòng anh không có cô?